Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 596, lòng tham nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596, lòng tham nam nhân. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, trước sau cấp tốc vừa lui, hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm liếc, hỏi, chuyện này là thật. Hồng Dục Tinh Sứ trong nội tâm vui vẻ, biết rõ hắn đã động tâm, vì vậy, lập tức nói. Tự nhiên thật đúng, La Thi cùng cơ quỷ truy kích đi lên, chuẩn bị tiếp tục hướng Trương Nhược Trần ra tay. Hồng Dục Tinh Sứ trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo hào quang, khiển trách quát mắng. La Thi, cơ quỷ, các ngươi còn không lập tức dừng tay. La Thi cùng cơ quỷ không thể không dừng chiêu thức, ngừng lại. La Thi một bên phòng bị Trương Nhược Trần, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Tinh Sứ đại nhân, người này giết Phương Kiệt cùng Tào Ưng, chính là chúng ta Huyết Vân Tông tử địch, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Một lần nữa cho ta một hơi thời gian, ta có thể đưa hắn chém giết. Cơ quỷ biết rõ Hồng Dục Tinh Sứ là động lòng yêu tài, sợ hãi Trương Nhược Trần hội cướp đi hắn tại Hồng Dục Tinh Sứ trước mặt vị trí, vì vậy nói. Người này không rõ lai lịch, hơn nữa cùng Bái Nguyệt Ma Giáo đi được rất gần, hay vẫn là trước đem hắn diệt trừ cho thỏa đáng. Hồng Dục Tinh Sứ nói. Ta làm như thế nào sự tình, cần các ngươi tới giáo. La Thi cùng cơ quỷ lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt lại hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, lộ ra một cái mê người dáng tươi cười. Ngươi đã quyết định quy thuận ta, ngươi thật có thể đủ truyền cho ta cao cấp pháp thuật. Trương Nhược Trần cố ý giả ra, đối với cao cấp pháp thuật thập phần chờ đợi bộ dạng. Hồng Dục Tinh Sứ trong nội tâm cười thầm, nói. Sư tôn của ta, chính là Huyễn Thánh, muốn cao cấp pháp thuật, chỉ là một câu sự tình. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nói. Được rồi, đã như vậy, ta có thể tạm thời vì ngươi làm việc. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Cơ quỷ hừ lạnh một tiếng. Ngươi rõ ràng còn dám cùng Tinh Sứ đại nhân nói điều kiện, có tin ta hay không hiện tại có thể cho ngươi chết không toàn thây. Hồng Dục Tinh Sứ có chút tức giận chừng cơ quỷ liếc, sau đó mới ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi. Ngươi có điều kiện gì? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta vì ngươi làm việc, nhưng là, lại không là người hầu của ngươi. Đây là tự nhiên, dùng thực lực của ngươi, bản nên có đãi ngộ như vậy. Sau này, ngươi nhìn thấy ta, không cần hướng ta quỳ xuống hành lễ. Hồng Dục Tinh Sứ nói, Trương Nhược Trần lại nói, thứ hai, ta tu luyện cần thiết tài nguyên, ngươi phải cung cấp cho ta, kể cả tinh thần lực pháp khí cùng cao cấp pháp thuật. Ngươi rất tham lam à, bất quá, ta thích. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói. Hồng Dục Tinh Sứ không sợ Trương Nhược Trần lòng tham, chỉ sợ Trương Nhược Trần không tham lam. Chỉ cần hắn đầy đủ lòng tham, muốn khống chế hắn, cũng thì càng thêm dễ dàng. Trương Nhược Trần nói, còn có điểm thứ ba, tên của ta, gọi là Trương Thánh Minh. Về phần những vật khác, ta hy vọng ngươi không nên hỏi ta, chờ ta cảm thấy có thể lúc nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nếu là ngươi có thể đáp ứng chống án ba điểm, như vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ là của ngươi thuộc hạ, có thể nghe theo ngươi điều khiển. Cơ quỷ cùng La Thi đi về phía trước một bước, muốn tiếp tục khích lệ Hồng Dục Tinh Sứ. Nhưng là, Hồng Dục Tinh Sứ tâm ý đã định, như thế nào bọn hắn khích lệ được? Hồng Dục Tinh Sứ đáp ứng xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ngươi ba điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng, từ nay về sau, chúng ta tựu là người một nhà, trước kia ân oán từ nay về sau xóa bỏ. Ai nếu là còn dám từ đó cản trở, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt có ý hướng cơ quỷ cùng La Thi nhìn chằm chằm liếc. Đêm đã khuya, mọi người tất cả giải tán đi. Yêu yêu, ngươi mang Trương công tử đi xuống trước nghỉ ngơi. Hồng Dục Tinh Sứ sau lưng, đi ra một cái có chút kiểu diễm áo trắng thị nữ, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, thản nhiên hướng Trương Nhược Trần hành lễ, ôn nhu nói. Công tử, mời đi theo ta. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi theo gọi là yêu yêu thị nữ, đi ra trận pháp, hướng phòng trọ phương hướng bước đi. Trương Nhượng Trần sau khi rời khỏi, cơ quỷ lập tức tiến lên, ánh mắt âm lãnh mà nói. Tinh Sứ đại nhân, người này không rõ lai lịch, không thể trọng dụng. Hồng Dục Tinh Sứ trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ta hiện tại đương nhiên sẽ không trọng dụng hắn, còn phải quan sát hắn một đoạn thời điểm. Trong khoảng thời gian này, do ngươi tự mình đi tra, nhất định phải đem người này chi tiết cho ta tra rõ ràng. Cơ quỷ lạnh chắc chắc cười, nói. Tinh Sứ đại nhân yên tâm, dùng chúng ta chợ đêm mạng lưới tình báo, rất nhanh có thể điều tra rõ thân phận của hắn. Như hắn là đại địa thần điện phái tới người, thế nào nhóm cũng tự không cần đối với hắn khách khí, dùng Hồng Liễu Sơn Trang thực lực đủ để đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đi trước đi, cơ quỷ lui xuống đi về sau, Hồng Dục Tinh Sứ nhìn về phía La Thi, nói. La Thi, ngươi đưa tin cho Từ Tông Chủ, nói cho hắn biết, Trương Thánh Minh tánh mạng, tạm thời gửi ở chỗ này của ta. Về phần Phương Kiệt cùng Tào Ưng chết, ta sẽ tại địa phương khác đền bù tổn thất Huyết Vân Tông. Đã Tinh Sứ đại nhân trong lòng hiểu rõ, thuộc hạ cũng tựu không nói thêm lời. La Thi lui xuống, chuẩn bị đưa tin hồi Huyết Vân Tông. Mang theo Trương Nhược Trần đi vào phòng trọ, gọi là Yêu Yêu thị nữ, đẹp đẽ cười. Trương công tử, cần Yêu Yêu thị tầm sao? Yêu Yêu rất rõ ràng, Hồng Dục Tinh Sứ phái nàng tới, kỳ thật tựu là muốn nàng dùng sắc đẹp đến mê hoặc Trương Nhược Trần, tốt nhất có thể mượn cơ hội này, vạch trần Trương Nhược Trần mặt nạ trên mặt. Nàng này, có một trương xinh đẹp dung nhan, dáng người cũng là đặc biệt xinh đẹp, tuy nhiên so ra kém Hồng Dục Tinh Sứ, lại có thể nói là cực phẩm. Biểu hiện ra, Yêu Yêu là Hồng Dục Tinh Sứ thị nữ, tựa hồ địa vị rất thấp. Trên thực tế, nàng nhưng lại trợ đêm một vị bán thánh đệ tử, không chỉ có tinh thông mị thuật mà là tu vi cũng đã đạt tới ngư long thứ 6 biến. Hồng Dục Tinh Sứ phái nàng đến. Trương Nhượng Trần, bởi vậy có thể thấy được, đối với Trương Nhượng Trần coi trọng. Thị tẩm, Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Yêu Yêu liếc, lắc đầu, nói. Không cần, ngươi trở về nói cho Tinh Sứ đại nhân một câu, không muốn đối với ta sử dụng mỹ nhân kế, trừ phi nàng tự thân xuất mã, bằng không, mỹ nhân kế đối với ta vô dụng bất cứ tác dụng gì. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tựu đi vào cửa phòng, bành địa một tiếng, tướng môn cho đóng lại. Yêu Yêu còn là lần đầu tiên bị nam nhân cự tuyệt, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tựu đi. Hồng Liễu Sơn trang lòng đất, có một tòa màu đen tế đàn bốn phía bốn trên vách đá, có treo một bức thánh giả thánh ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Dục Tinh Sứ xếp bằng ở tế đàn phía trên, đang tại quan sát thánh giả thánh ý đồ, tu luyện tinh thần lực. Nhìn thấy Yêu Yêu đi tới, nàng mới thu lên tinh thần lực, tạm thời đình chỉ tu luyện. Bái kiến tiểu sư thúc, Yêu Yêu khom người hướng Hồng Dục Tinh Sứ hành lễ. Hồng Dục Tinh Sứ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Yêu Yêu liếc, cười nói. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Như thế xem ra, ngươi rõ ràng không thể hấp dẫn được hắn. Yêu Yêu lạnh lùng nói. Hắn căn bản cũng không có con mắt xem qua ta, ta cũng hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không nam nhân. Mặt khác, hắn còn để cho ta cho tiểu sư thúc dẫn theo một câu. Nói cái gì? Hắn nói, muốn dùng sắc đẹp hấp dẫn hắn, cần ngươi tự thân xuất mã, mới có cơ hội thành công. Hồng Dục Tinh Sứ vốn là hơi hơi ngẩn ra, sau đó lại cười cười, nói. Người này, thật đúng là không phải bình thường lòng tham. Ngươi đi xuống trước đi. Yêu Yêu lui xuống đi về sau, Hồng Dục Tinh Sứ cười lắc đầu, mới tiếp tục bắt đầu tu luyện tinh thần lực, muốn phải nhanh một chút trùng kích đến 43 giai. Đi vào phòng, Trương Nhược Trần đem thôn tượng thỏ, theo đồ quyển trong thế giới hoán đi ra, phân phó một câu. Nếu là có người tới tìm ta, nhớ rõ muốn lập tức cho ta biết. Nếu là có người xông tới, giết chết bất luận tội. Thôn tượng thỏ nhẹ gật đầu, nói. Trần gia yên tâm, có ta oa oa lúc này, ai dám xông tới, ta nuốt hắn. Miệng của nó mở ra, trở nên chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, sau đó, mới lại nhắm lại. Ân. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Trương Nhược Trần mới mở ra không gian chi môn, tiến vào đồ quyền thế giới. Thôn tượng thỏ lưu lại trông coi càn khôn thần mộc đồ, thân hình dần dần thu nhỏ lại, biến thành một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu bạch thỏ, toàn thân tản mát ra màu trắng vầng sáng, nằm tại trên mặt bàn, khi thì ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Dù sao cũng là tại chợ đêm địa bàn, Trương Nhược Trần cũng không khỏi không chú ý cẩn thận, dùng thôn tượng thỏ thực lực bây giờ, người bình thường muốn xâm nhập Trương Nhược Trần gian phòng, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước thử một lần luyện khí chiến sĩ lực lượng, tiến vào đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần liền đem một cái màu đen thiết cầu lấy ra, niết ở lòng bàn tay, đem chân khí rót vào trong đó. Thiết cầu nửa bộ phận trên cùng tan tầm bộ phận, tương đối chuyển động, ở bên trong vị trí, xuất hiện một đạo khe hở. Két. Một tiếng, trong khe hở duỗi ra một căn bằng sắt cái giá. Sau một lát, màu đen thiết cầu, biến hóa thành một cỗ 3 mét cao luyện khí chiến sĩ. Trương Nhượng Trần lấy ra một miếng đỉnh cấp linh tinh, để vào luyện khí chiến sĩ ngực lỗ khảm, linh tinh tại lõm trong máng rất nhanh chuyển động, phóng xuất ra từng sợi linh khí, đem luyện khí chiến sĩ bên trong minh văn kích hoạt. Xoạt, luyện khí chiến sĩ hốc mắt, hiện ra hai luồng ngọn lửa màu xanh, lập tức sống lại, quỳ xuống, nói. Bái kiến chủ nhân. Trương Nhượng Trần vốn đang suy tư, như thế nào điều khiển luyện khí chiến sĩ, lại không nghĩ rằng nó rõ ràng chủ động nhận chủ, trong nội tâm có chút kinh ngạc, hỏi. Ngươi vì sao xưng ta là chủ nhân? Luyện khí chiến sĩ nói. Binh Thánh Đại Nhân đã đem chủ nhân tin tức khắc ở thuộc hạ linh hồn trong nước. Nó theo như lời Binh Thánh, chỉ khẳng định tựu là Đại sư Huynh Thanh Tiêu. Nhưng là, linh hồn biển vậy là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra, bắt đầu tra xét rõ ràng luyện khí chiến sĩ, tại luyện khí chiến sĩ đầu, phát hiện một đoàn viên hình tròn thành thánh quang. Luyện khí chiến sĩ linh hồn biển, lại là do thánh giả Chi Quang cùng Minh Văn lẫn nhau thúc giục mới tạo ra đi ra, thật là lợi hại luyện khí thủ đoạn. Chư Nhượng Trần đem tinh thần lực thu hồi, nói, đứng lên đi, ngươi toàn lực hướng ta đánh ra một quyền, cho ta xem xét thực lực của ngươi. Luyện khí chiến sĩ đứng dậy, nói, dùng chủ nhân tu vi, tiếp bất trụ toàn lực của ta một kích. Chư Nhượng Trần trong nội tâm, có chút không phục, dù sao, dùng hắn tu vi hiện tại, nếu là dùng xuất toàn lực, đã có thể cùng yếu một ít ngư long thứ 9 biến tu sĩ một trận chiến. Chẳng lẽ còn ngăn không được luyện khí chiến sĩ một kích? Đã như vậy, ngươi trước hết điều động một thành lực lượng, hướng ta đánh một quyền, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Chư Nhượng Trần nói, nhận được mệnh lệnh, luyện khí chiến sĩ liền lập tức năm ngón tay niết quyền, nắm đấm chừng đầu người khổng lồ như vậy. Nó đột nhiên trước xông lên, một quyền công đi ra ngoài. Vô luận là ra quyền tốc độ, hay vẫn là bạo phát đi ra lực lượng, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần chấn động, thậm chí, có chút hoài nghi, luyện khí chiến sĩ có phải thật vậy hay không chỉ sử dụng một tầng lực lượng. Cách chương.